Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Vốn Là Người Mạnh Nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là do bị quá nhiều áp lực cho nên Tần Quân đã đẩy nhanh cái quá trình dung hợp thêm một cái đại đạo không gian nữa để có thể sử dụng vận mệnh chi luân trở về quá khứ để tăng mạnh thực lực. Nhưng trong quá trình có xảy ra một chút sai sót để cho hắn trở về trước cả thời kỳ Hồng Mông, và bây giờ đang phải đợi thời kỳ Hồng Mông đến thì còn có một mình hắn, hệ thống cùng với phân thân của vận mệnh. Và cuối cùng là buồn chán quá thì hệ thống cùng với Tần Quân đã gọi là đào tạo ra mấy cái phân hồn có những ký ức như những đứa trẻ để cho đỡ buồn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. 3 năm sau, thời gian cấp tốc trôi qua, 7 cái tân hồn đã có linh trí như hài đồng 10 tuổi, thậm chí là có thể mở miệng nói chuyện, khiến cho nguyên sơ kỳ có sinh khí. Cái gọi là nguyên sơ kỳ này chính là Tần Quân, vì thế giới trước Hồng Mông mà ban tên. Trước có thiên đế, sau có đạo, Hồng Mông chưa mở, mặt ta cười. Tần Quân ngồi xếp bằng cười nói như một thằng dở hơi. Trước có thiên đế, sau có đạo, Hồng Mông chưa mở, mặt ta cười. 7 cái tân hồn đi theo niệm, âm thanh non nớt nhưng lại niệm rất rõ ràng như đọc kinh Khổng Tử. Nhàn rỗi đến không có việc gì làm, Tần Quân lại bắt đầu thích làm thơ. Đoạn văn này là hắn lâm thời nghĩ ra, ngụ ý rất đơn giản là hắn ở trước đại đạo, thời kỳ Hồng Mông còn chưa mở, nhưng mặc hắn tiếu ngạo bởi vì ở đây có mỗi mình hắn thôi. Lúc này hắn bỗng nhiên liên tưởng đến Nhậm Ngã Tiếu, cũng không biết là tên kia đến cùng chạy đi đâu rồi. Trong lòng Tần Quân nghĩ như vậy, từ sau khi hệ thống thăng cấp thì Nhậm Ngã Tiếu liền biến mất không thấy đâu nữa. Đúng rồi, hệ thống, có thể để chấm nhìn bảng thuộc tính của Nhậm Ngã Tiếu hay không, nhìn xem đã rõ hay là vẫn những từ không biết. Cùng lúc đó 7 cái tân hồn không ngừng đọc câu thơ mà Tần Quân vừa dạy chúng, ngay cả Tần Nô cũng đọc theo. Trước có thiên đế, sau có đạo, Hồng Mông chưa mở, mặc ta cười. Rất nhanh thì bảng thuộc tính của Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện trước mặt Tần Quân. Nhậm Ngã Tiếu đến từ thần thoại không biết, thân phận không biết, tu vi không biết, công pháp không biết, thần thông không biết, độ trung thành không. Thần ma này đã tử vong. Đã tử vong? Tần Quân trừng to mắt, thân thể run rẩy. 7 cái tân hồn cùng Tần Nô như ca hát không ngừng đọc thơ, không hề chú ý sự dị thường của hắn. Nhậm Ngã Tiếu làm sao lại tử vong rồi? Không có khả năng. Tần Quân vội vàng dò hỏi. Ở trong lòng hắn thì Nhậm Ngã Tiếu là dạng cường đại vô địch, cho dù đối mặt với Tô Đế cũng có thể đại triển phong mang, làm sao lại có thể đột nhiên chết được? Không phải bởi vì nguyên sơ kỳ không có Nhậm Ngã Tiếu cho nên thông báo vậy chứ? Hắn phân pháp lực cho ký chủ cùng hệ thống cho nên thân tử đạo tiêu. Hệ thống trả lời. Vì sao ngươi không nhắc nhở chấm? Trong lòng Tần Quân khó mà chặn được sự phẫn nộ. Trong đầu không khỏi nhớ lại ngày đó cùng nhau trở về Lục Đế Thành. Nói là cùng nhau uống rượu, nhưng kết quả bởi vì triều hội mà chậm trễ. Sau lại đi tìm Nhậm Ngã Tiếu thì đã không thấy tung tích. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là Nhậm Ngã Tiếu đi du ngoạn chứ. Độ trung thành của Nhậm Ngã Tiếu là không, cho nên bị hệ thống coi là phản bội ký chủ. Thần ma đã phản bội ký chủ thì không nhận sự giám sát của hệ thống. Lúc này hệ thống mới trả lời. Tần Quân tức giận đến lồng ngực phập phồng, trong lòng khó chịu. Thật lâu mà không bị ngạn khuất đến như vậy. Hắn muốn phát tác nhưng lại không biết phát tác với ai. Có một loại cảm giác thân thể như muốn nổ tung, tâm tình khó mà điều khiển, cắn răng thì thào. Hắn thực sự đã chết rồi hay sao? Lúc này ta nói ngươi liền phải nhận. Trong đầu nhớ lại Nhậm Ngã Tiếu cùng Tần Quân gặp nhau nói câu đầu tiên, Tần Quân lại càng cảm giác khó chịu. Nhậm Ngã Tiếu tính đến thời điểm này đã giúp hắn rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ tranh công qua. Tần Quân vẫn cho rằng là hắn có mục đích, hoàn toàn không nghĩ tới là Nhậm Ngã Tiếu lại cứ như thế chết đi. Chấm còn chưa có cùng ngươi uống rượu, còn chưa để ngươi trở thành thần tướng của Đại Tần Thiên Đình, ngươi làm sao lại tử vong rồi? Tần Quân ngơ ngác mà con mắt có chút đỏ hồng, hắn xoay người ra chỗ khác. Đưa lưng về phía Tần Nô cùng với nhóm tân hồn để cho bọn hắn không thấy biểu lộ của mình. Bọn hắn vẫn còn đang đọc trước có thiên đế sau có đạo, Hồng Mông chưa mở mặc ta cười. Tần Quân lúc này lâm vào trong tự trách, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Nhậm Ngã Tiếu. Không đúng, còn có cơ hội thần ma phục sinh mà. Chỉ cần chấm đánh bại cửu cung vô thượng liền có thể thu được cơ hội thần ma phục sinh. Tần Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức tinh thần lại phấn chấn. Hắn chính là thiên đế, cũng không thể câu nệ tại trong áy náy, mà hẳn là phải nghĩ biện pháp đền bù. Cửu cung vô thượng, đợi chấm trở về, cái thứ nhất chấm dẫm chính là ngươi. Tần Quân nắm chặt song quyền mà thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng hắn cũng sẽ không đánh giết cửu cung vô thượng. Dù sao Kỳ Cung Vô Thượng cũng giúp hắn tiêu diệt một đám hỗn độn thần chủ tập kích. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tần Quân hít sâu một hơi. Hắn tiếp tục quay đầu lại dạy bảo bọn tân hồn. Bảy cái hồn này tuy dự tính ban đầu là giúp cho Tần Quân giải buồn, nhưng hiện tại Tần Quân lại có dã tâm càng lớn hơn. Hắn muốn bồi dưỡng cho thật tốt để bảy cái tân hồn này trở thành thần thoại đỉnh tiêm trong hậu thế. Nguyên sơ kỳ này vô cùng buồn tẻ, thời gian cấp tốc trôi qua, 50 năm sau, linh trí của bảy cái tân hồn này đã triệt để thành thục. Tốt rồi, bắt đầu từ hôm nay các người có danh tự mình lấy đi. Tần Quân nhìn qua bảy cái tân hồn mà cười nói, hắn giảng thuật cho bảy tân hồn này vô số cố sự, thậm chí bao gồm cả sự tích của hắn. Chúng ta có thể xưng đế sao? Một hồn phách thận trọng hỏi, nghe mà Tần Quân nhíu mày, lá gan thật không nhỏ. Có thể, Tần Quân gật đầu, nó không chừng sẽ lại sinh ra tồn tại đỉnh tiêm, ở hậu thế đại danh đỉnh đỉnh thì sao? Có được vận mệnh chi luân, hắn sẽ không lo lắng là cải biến tương lai, chỉ cần ở cùng một thời đại, không có hai cái Tần Quân, thì sẽ không sinh ra hỗn loạn lịch sử. Đây là một năng lực đặc thù của vận mệnh chi luân, nó không theo sự khống chế của vận mệnh. Ta gọi là Thái Tố Thiên Quân đi. Một cái hồn phách trước tiên mở miệng. Thái Tố, nghe rất không tệ. Tần Quân hài lòng gật đầu. Vậy ta gọi là Âm Dương Nguyên Đế. Đây là hồn phách lúc trước hỏi có thể xưng đế hay không. Thái Dịch Hỗn Độn. Còn ta muốn gọi là Cửu Dực Càn Đế. Ta muốn gọi là Hồng Mông Đại Đế. Hồng Mông Đại Đế, Tần Quân nhíu mày. Vì sao lại muốn lấy Hồng Mông để làm tên? Hắn còn chưa từng nói qua cố sự Hồng Mông, chỉ ngẫu nhiên đề cập qua hai chữ này. Không phải là... Tần Quân liếc mắt nhìn Tần Nô, dọa cho Tần Nô lắc đầu, ta không có nói. Ta thích, cảm giác được hai chữ này chính là ta. Hồng Mông Đại Đế ngây thơ trả lời, hiện tại chúng nó vẫn chỉ là một đoàn hắc khí khiến cho nói chuyện không có lực uy hiếp chút nào. Tốt, Tần Quân lông mày giãn ra, hy vọng Hồng Mông Đại Đế cùng với Hồng Mông phía sau không có quan hệ gì. Ta gọi là Cửu Cung Thủy Đế, lại là một hồn phách nói. Cửu Cung, Tần Quân nhíu mày, chẫm dựa vào, chắc không phải gia hỏa này có quan hệ tới Cửu Cung Vô Thượng đấy chứ. Ta gọi là Nhậm Ngã Tiếu, hồn phách cuối cùng nói, trong lời nói ngập tràn hưng phấn, con mắt Tần Quân trong nháy mắt trừng lên kinh ngạc hỏi, vì sao người lấy cái tên này? Hồng Mông chưa mở mặc ta cười, đây chính là lời mà ta quen thuộc nhất, ta thích nhất là ba chữ sau cho nên liền lấy làm tên. Nhậm Ngã Tiếu trả lời, giờ phút này lòng hắn tràn đầy hoan hỉ, không chú ý tới sự dị thường của Tần Quân. Mặt mũi Tần Quân tràn đầy cổ quái. Có nói Nhậm Ngã Tiếu là doán sáng tạo ư? Không đúng, Nhậm Ngã Tiếu không phải là thần ma sao? Chờ chút, Nhậm Ngã Tiếu là tự chủ để nhập vào thần thoại hệ thống đấy chứ. Hệ thống, chẳng lẽ hắn chính là Nhậm Ngã Tiếu sao? Tần Quân nhịn không được trong lòng dò hỏi. Không rõ ràng, nhưng mọi thứ đều có nhân quả, có lẽ là thật. Hệ thống chần chờ trả lời, hiện tại Tần Quân gặp phải sự tình này đã siêu việt những nhận thức của hệ thống. Âm Dương Nguyên Đế, Thái Tố Thiên Quân, Cửu Cung Thủy Đế, Cửu Cực Càn Đế, Thái Dịch Hỗn Độn, Hồng Mông Đại Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu, vui sướng kêu tên của đối phương. Đối với bọn hắn mà nói, có thể thu được tên họ đã là thành tựu trước mắt xem như lớn nhất. Tần Quân thì cứ thế một bên ngây ngốc lâm vào trầm tư. Dứt bỏ vấn đề Nhậm Ngã Tiếu không đề cập tới, Âm Dương, Thái Tố, Cửu Cung, Cửu Cực, Thái Dịch, Hỗn Độn, Hồng Mông đều đại biểu cho những ý nghĩa trọng đại. Cho dù là trong cổ tịch Hoa Hạ cũng có đề cập tới, nhưng lại bị những tên tiểu tử này dùng để làm tên, sợ là thân phận của bọn chúng không đơn giản. Chấm sáng tạo ra bọn chúng, không phải là muốn Hồng Mông khai ích đấy chứ. Tần Quân toát ra một ý nghĩ to gan cũng để bản thân hắn giật nảy mình. Nguyên sơ kỳ, thế giới trắng xóa, nhìn thế nào cũng không thấy có xu thế hình thành Hồng Mông. Hắn đưa mắt nhìn về phía Hồng Mông Đại Đế, mặc dù chỉ là một đoàn hắc khí nhưng phảng phất lại nhìn thấy một trang sử thi huy hoàng. Ở bên cạnh, Tần Nô cũng đã hóa đá bởi vì tên của những tân hồn này quả thực quá dọa người. Qua một hồi lâu, Tần Quân cùng Tần Nô mới lấy lại tinh thần. Ngươi sẽ không phải là thần linh thứ nhất của Hồng Mông à? Tần Nô thận trọng hỏi. Tần Quân nghe được trợn trắng mắt hử nói, Hồng Mông còn chưa có tới đâu. Hậu thế đối với Hồng Mông đều không hiểu rõ, huống chi là nguyên sơ kỳ còn đứng trước cả Hồng Mông. Tần Quân lần nữa đưa mắt nhìn về bảy cái tân hồn. Mặc dù đều là phân hồn của hắn nhưng đã bị hệ thống giao phó cho linh trí, cho nên xem như là một linh phách hoàn toàn mới, chỉ thiếu nhục thân. Nếu như hắn thực sự là Nhậm Ngã Tiếu, như vậy thực lực của hắn cũng có thể lý giải. Từ Hồng Mông chưa mở mà trưởng thành, nguyên lai hắn cũng không có khoác lác, hắn thật quả thật chỉ là tạm thời không địch lại Tô Đế mà thôi. Tần Quân nuốt một ngụm nước bọt, bảy người này là tồn tại càng xa xưa hơn cả Hồng Mông. Nếu như bọn chúng một mực sống sót, Cửu cung vô thượng, tô đế, cực đế, lăng đế, hoàng cửu thiên tính là cái rắm gì, đủ cho bọn chúng một tay đập chết sao? Có nói hết thảy đều do chấm sáng tạo, như vậy thì chấm đến cùng là đến từ phương nào chứ? Tần Quân lâm vào trong xoắn xuýt, hắn đến cùng là ai? Ký chủ có thể hiểu như vậy, ngươi vốn chính là sinh linh thứ nhất của nguyên sơ kỳ, sáng tạo ra 7 người bọn hắn, sau hồng mông khai ích, hồng mông phá diệt, hỗn độn sơ khai, mà ngươi bởi vì một ít nguyên nhân biến mất, hồn phách của ngươi một mực truyền thừa tiếp, lại đi qua vô số luân hồi trở thành Tần Quân, mà hiện tại Tần Quân lại phản hồi ký ức cho ngươi, tạo thành một luân hồi không có lời giải. Trên thực tế, ngươi ở một kiếp này, ở lúc này liền bị người ta tính kế, chỉ đợi cảnh giới của ngươi đạt tới vô thượng thì hết thảy có thể hiểu được. Hệ thống nói để cho Tần Quân lâm vào chấn động to lớn. Thực sự là thế sao? Chấm vốn chính là thiên đế. Tần Quân chỉ cảm thấy thế giới quan bị phá vỡ, thật lâu cũng khó lấy lại tinh thần. Tần Nô nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt càng ngập tràn kính sợ, hắn phảng phất như cũng nghĩ ra. Nếu chấm đúng như hệ thống nói, như vậy chấm hẳn là tồn tại cường đại nhất, tại sao lại biến mất? Nhân vật nào có thể nguy hại đến chấm? Tần Quân nghi hoặc hỏi, nếu như hắn mạnh nhất, không người nào có thể giết chết hắn, không có tai kiếp nào có thể hại hắn. Hệ thống không biết. Âm Dương Nguyên Đế, Cửu Cực Càn Đế, Thái Tố Thiên Quân, Thái Dịch Hỗn Độn, Cửu Cung Thủy Đế, Hồng Mông Đại Đế và Nhậm Ngã Tiếu. Sau khi thu được cái tên, càng trở nên hoạt bát, dần ra Tần Quân lại cảm giác có chút bực bội, giống như ở cùng một đám hài tử vậy, cứ hô hô ha ha. Tần Nô ngược lại cảm thấy thú vị, dù sao thì hắn cũng bị vận mệnh trì luân trấn áp mấy trăm triệu năm, chịu đựng qua sự tra tấn tịch mịch, hiện tại lại triệt để biến thành một kẻ lắm lời. Thời gian tiếp tục trôi qua khoảng vội vàng 10.000 năm, Tần Quân phong 7 cái nguyên hồn là nguyên sơ thất đại thần. Tần Minh thì càng xa xưa hơn cả Hồng Ông. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng truyền thần thông công pháp của mình cho bọn hắn. Tuy không có cách nào tu luyện, nhưng để cho bọn chúng ghi nhớ cũng là chuyện tốt. Vạn năm qua đi, thế giới nguyên sơ kỳ vẫn là một mảnh trắng xóa vô cùng buồn tẻ. Tâm tính của nguyên sơ thất thần cũng bắt đầu lắng động không còn huyên náo nữa. Tần Quân thỉnh thoảng sẽ vận chuyển bất diệt thánh thể thân pháp, bởi vì hệ thống nói chung quanh tồn tại một loại khí thể thần bí nào đó. Hắn đang nghĩ cách thử dùng cái này trợ giúp tu luyện, nhưng đáng tiếc vạn năm qua hắn đều thất bại. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, dù sao cũng nhàm chán không có việc gì làm, dựa vào vô số lần tu luyện đến để tính toán thời gian, giết thời gian cho vui. Ký chủ, hệ thống rốt cuộc phân tích được khí thể chung quanh thành công. Nếu như hệ thống đoán không sai thì đây chính là tiền thân của Hồng Mông Nguyên Khí. Đi qua vô số năm tháng, những khí thể này sẽ chuyển biến thành Hồng Mông Nguyên Khí, từ đó mà Hồng Mông khai ích, sinh linh hậu thế, tam thiên đại đạo đều từ nó mà diễn hóa ra. Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân, để hắn nghe được mà trợn to con mắt. Tiền thân của Hồng Mông Nguyên Khí ư, châu bỏ vậy sao? Tần Quân vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Chấm có thể dựa vào nó để tu luyện hay không? Hắn cũng không muốn cứ ngồi không chờ đợi lâu như vậy. Hệ thống có thể trợ giúp ký chủ hấp thu khí này, rồi lại rót vào cơ thể ký chủ. Trải qua vạn năm thời gian, hệ thống đã kiểm chắc được khí này vừa vặn để cho ký chủ tu luyện. Nếu như ký chủ không có thành đạo, cưỡng ép rót khí này vào cơ thể thì có thể sẽ bạo thể mà chết. Hệ thống trả lời, Tần Quân nghe được mà âm thầm tặc lưỡi, cường giả thành đạo mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận khí này sao? Như vậy thì đến cảnh giới nào mới có thể tự hành hấp thu? Hồng Mông Đại Tự Tại hay là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ? Vậy thì bắt đầu đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, hắn đã không kịp chờ đợi mà muốn tu luyện rồi. Hắn xuyên Việt chờ đây không phải là về muốn tu luyện hay sao? Ký chủ trước hãy đặt tên cho khí này đi đã, hệ thống đề nghị. Trước Hồng Mông Nguyên Khí, vậy thì liền gọi là Thủy Nguyên Khí đi, căn nguyên của vạn vật vạn đạo. Trong lòng Tần Quân trầm ngâm, âm thanh rơi xuống, một cỗ khí thể to lớn liền tràn vào cơ thể Tần Quân. Oanh, khí thế của Tần Quân nổ tung, Tần Nô ở cách đó không xa vui đùa ầm ĩ, nguyên sơ thất thần tất cả đều bị thổi bay ra ngoài mấy ức dặm. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Phụ thần đang làm gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Áp lực thật cường đại, phụ thần mạnh lên rồi sao? Không thích hợp, các ngươi nhìn kỹ đi. Nguyên sơ thất thần díu dít nghị luận, Tần Nô càng khó có thể tin nhìn Tần Quân, run giọng nói, bệ hạ đang tu luyện. Tu luyện? Nguyên sơ thất thần nghe xong càng thêm hưng phấn. Tần Quân sớm đã vì bọn chúng mà phổ cập khái niệm tu luyện, bọn chúng là hướng tới không thôi. Nghe nói Tần Quân tu luyện, tự nhiên là bọn chúng kích động khó nhịn. Cùng lúc đó Tần Quân liền lâm vào sảng khoái cực hạn. Đã vạn năm rồi, hắn nhịn cả vạn năm, rốt cuộc một lần nữa được hưởng thụ cái khoái cảm của tu luyện. Rất tốt, kể từ hôm nay chấm muốn toàn tâm tu luyện, Đợi khi chấm trở về, đứa nào dám cùng chấm tranh phong? Ánh mắt của Tầm Quân lấp lóe, trong lòng thì hào tình vạn trượng. Ở trong mắt của Nguyên Sơ Thất Thần cùng với Tần Nô thì quanh người hắn vậy mà xuất hiện gió xoáy vô cùng quỷ dị. Tần Nô thì còn tốt, chứ Nguyên Sơ Thất Thần thì vẫn là lần đầu nhìn thấy gió, vô cùng hưng phấn, vây quanh Tần Nô réo gọi không ngừng. Tần Nô nghe được mà cái đầu muốn nổ ra. Cứ như vậy, Tần Quân bắt đầu tu luyện, không nhìn đám Nguyên Sơ Thất Thần cùng với Tần Nô nữa. Trong quá trình tu luyện, hắn phát hiện ra thủy nguyên khí này mạnh hơn hỗn độn chi khí gấp cả trăm lần, khiến cho nhục thân của hắn mỗi ngày đều được tăng cường. Ngàn năm sau, bất diệt thánh thể của Tần Quân đột phá tầng 8, đại đạo chi thân, đồng thời tu vi đạt tới hồng mông dung đạo cảnh hậu kỳ. Chớ nhìn hắn chỉ để thăng một tiểu cảnh giới nhưng chiến lực thực sự là bay vọt. Nói không khoa trương, chứ để một hồng mông đại tự tại trước mặt hắn, hắn có thể một quyền đánh cho hình thần câu diệt, bởi vì thủy nguyên khí là quá cường đại. Lại qua vạn năm, Tần Quân đột phá hồng mông dung đạo cảnh viên mãn, lực lượng thân thể đạt tới cấp độ mà ngay cả hắn cũng khó lòng hình dung. Hắn có lòng tin bằng vào tốc độ nhục thân cùng với lực lượng có thể quét ngang tất cả sinh linh của hồng mông đại tự tại cảnh ở hậu thế. 100.000 năm sau, Tần Quân cường thế đột phá hồng mông đại tự tại cảnh, bất diệt thánh thể càng đột phá tới tầng 9 là hồng mông kim thân. Lực lượng thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn, nếu mở ra hồng mông kim thân cùng với thiên đế thần thể, Thái Nguyên Thủy Tổ cảnh hắn cũng lòng tin quét ngang. Thủy nguyên khí tuyệt đối là một tạo hóa cường đại nhất thế gian, mà lần cơ duyên này cũng chỉ hắn có thể hưởng thụ. Ở tại nguyên sơ kỳ này, hắn chính là thần, vị thần duy nhất. Tu vi đột phá không cần độ kiếp, toàn bộ thế giới nhấc lên cuồng phong để cho Nguyên Sơ Thất Thần cùng Tần Nô như một đụm lá khô không ngừng đong đưa. Loại lực lượng này, toàn thân Tần Quân lóng lánh kim quang, màu da đã hóa thành kim sắc, mơ hồ còn có tử diễm bùng lên, khuôn mặt vô cùng tuấn tú lạnh lùng, giống như vô tình miệt thị tam thiên đại đạo cùng với chúng sinh. Giờ phút này tâm linh của hắn bắt đầu bành trướng, vô địch tự tin từ trong thực chất bay lên. Đây mới là lực lượng mà thiên đế nên có. Tần Quân nắm chặt song quyền, cười lạnh nói, đợi hắn trở về muốn đánh bạo hết thảy địch nhân, để cho bọn chúng phải quỳ lên mà gọi cha. Hắn đứng đầu chúng sinh trong dòng sông lịch sử, là vị thần sớm nhất, thiên đế đầu tiên. Ai dạ, thật là cường đại, sợ là đã siêu việt vận mệnh đại đạo rồi. Tần Nô nhìn Tần Quân mà tặc lưỡi. Cái gì gọi là vận mệnh đại đạo? Thái Tố Thiên Quân hiếu kỳ hỏi. Sáu tiểu gia hỏa bên cạnh cũng nhìn hắn. Tần Nô trợn trắng mắt hử nói, tiểu hài tử, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hiện tại chính là thời điểm nhân sinh của hắn ở đỉnh phong, có thể đối đãi với thần minh ở trước hồng mông như thế. Nếu nhắn trở về là có thể chém gió rồi. Lúc này Tần Quân xoay người nhìn Nguyên Sơ Thất Thần, chậm rãi nâng tay phải lên. Bảy đạo kim quang từ trong lòng bàn tay bắn ra, nháy mắt đụng vào thân thể của Nguyên Sơ Thất Thần. Đây là pháp lực của hắn. Nguyên Sơ Thất Thần không thể thu nạp được thủy nguyên khí thì tự nhiên không cách nào tu luyện. Nhưng Tần Quân lại có thể quán đỉnh pháp lực của mình vào trong hồn phách của bọn chúng, trợ giúp bọn chúng mạnh lên. Oanh, khí thế của Nguyên Sơ Thất Thần nhao nhao bạo phát, là vén bay cả Tần Nô ra ngoài. Con bà nó, bệ hạ thật bất công. Tần Nô thống khổ kêu lên, đáng tiếc Tần Quân không để ý tới hắn. Mạnh lên đi, các ngươi, trừ là chẫm ra, còn là nhóm đại đế sớm nhất. Sắc mặt của Tần Quân hờ hững lẩm bẩm. Hắn không biết được đến hậu thế thì Nguyên Sơ Thất Thần còn sống hay không, nhưng trong đời lòng hắn thì hy vọng bọn họ còn sống. Trong lòng hắn thì Nguyên Sơ Thất Thần là bảy hài tử quán, so với Tần Lăng Mệnh hay Nhược Tâm, địa vị cũng không hề thua kém một chút nào. Qua đi 5 năm, Nguyên Sơ Thất Thần vừa mới hoàn toàn dung hợp pháp lực mà Tần Quân ban cho, tập thể thành tựu vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Bọn chúng chính là phân hồn của Tần Quân, cảnh giới kỳ thực đã có hồng mông dung đạo cảnh, nhưng mà vì không có ký ức lại không có nhục thân, chỉ có thể từ từ mà đến. Ở dưới hồng mông dung đạo cảnh đối với bọn chúng là không hề có hai chữ đột phá, chỉ cần pháp lực sung túc thì hết thảy đều nhẹ nhõm nước chảy thành sông. Bây giờ Tần Quân đã là hồng mông đại tự tại cảnh, tùy tiện cho bọn chúng một đạo pháp lực cũng đủ để trợ bọn chúng đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Điểm xuất phát của Nguyên Sơ Thất Thần chính là sinh linh thời kỳ hỗn độn cũng không thể tưởng tượng. Đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh, linh hồn của Nguyên Sơ Thất Thần cũng bắt đầu hóa thành nhân hình, đã không còn như trước chỉ là một đoàn hắc khí. Nhìn khuôn mặt của bọn hắn thì chính là 6 nam 1 nữ, ngoại trừ Thái Tố Thiên Quân thì tất cả đều có tướng mạo nam nhi. Ánh mắt của hắn đầu tiên dừng trên người Nhậm Ngã Tiếu, khóe miệng co giật, biểu lộ cạn lời. Gia hỏa này vậy mà thực sự là Nhậm Ngã Tiếu. Cái túi già bựa nhân kia, Tần Quân nhìn một cái liền nhận ra. Nhậm Ngã Tiếu có thể nói là đẹp trai nhất trong Nguyên Sơ Thất Thần. Thái Tố Thiên Quân là nữ tử duy nhất, xinh đẹp như hoa, ngũ quan ở trong các nữ tử mà hắn nhìn thấy thì xếp vào top 3. Hắn thực sự không có ý nghĩ, dù sao Thái Tố Thiên Quân này cũng tương đương với nữ nhi của hắn. Hồng Mông Đại Đế thì nhìn vô cùng bá khí, ngạo khí hai đầu lông mày rất giống Tần Quân. Tiếp theo là Cửu Cực Càn Đế, chính là hình thể khôi ngô nhất trong đám này. Thái Dịch Hỗn Độn thì thể trạng gầy yếu như chết đói năm 45, khuôn mặt thì lạnh lùng, cho người ta một loại cảm giác lòng dạ rất sâu. Âm Dương Nguyên Đế nửa người màu trắng một nửa màu đen, rất có ý của Thái Cực Chi Diệu, trên mặt còn mang nụ cười nhàn nhạt, như cả người lẫn vật đều vô hại. Cửu Cung Thủy Đế híp mắt biểu lộ như một tiểu di lặc, cùng với Tần Quân nhận biết Cửu Cung Vô Thượng kia, rõ ràng không phải là một người. Trong bảy vị thần thì cơ hồ tu vi giống nhau như đúc, nhưng Hồng Mông Đại Đế vậy mà hơn mạnh hơn một chút để Tần Quân phải suy nghĩ sâu xa. Không phải là bởi vì hai chữ Tần Quân đấy chứ, à Hồng Mông đấy chứ. Tần Quân nhìn Hồng Mông Đại Đế thật sâu, luôn cảm thấy đứa nhỏ này tương lai không hề đơn giản. Hy vọng là không giống như bản cổ, phải vì khai thiên tích địa mà chết. Phụ thần, sao vậy? Chẳng lẽ ta xấu xí sao? Hồng Mông Đại Đế vò đầu hỏi. Ở chung lâu như vậy, thẩm mỹ quan của bọn chúng cũng theo Tần Quân được thành lập, cho rằng Tần Quân hoàn mỹ, còn Tần Nô là xấu xí. Không, người có 1/10 xuất khí của trẫm, cái này cũng đủ kiêu ngạo rồi. Tần Quân lắc đầu cười nói, mặt mũi tràn đầy từ ái. Nghe được mà Hồng Mông Đại Đế nhếch miệng cười không ngừng, Tần Nô nghe được thì khóe miệng co giật không khỏi vỗ trán cái bốp. Tốt, các người đi chơi đi, trẫm tiếp tục tu luyện. Tần Quân khoát tay cười nói, tuy đã đạt tới Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, thiếu rất nhiều. Thật vất vả mới tiến vào nguyên sơ kỳ, nếu không mạnh đến phá núi lấp biển thì làm sao mà đối mặt với con dân Đại Tần. Nói xong Tần Quân lại bay ra ngoài mấy ức dặm tự mình tu luyện. Đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh thì nguyên sơ thất thần liền đã siêu việt Thần Nô, năm tháng khổ cực của Tần Nô giáng lâm. Bởi vì không thể thu nạp nguyên khí nên nguyên sơ thất thần chỉ có thể cùng Tần Nô chơi đùa. Nhưng Tần Nô thì làm sao gánh vác được bọn hắn xô đẩy, thống khổ không chịu nổi. Thời gian tiếp tục trôi qua, 90 vạn năm sau, Tần Quân đột phá Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh trung kỳ, lực lượng thân thể đã cường đại hơn gấp ngàn lần. 1000 vạn năm sau, Tần Quân đột phá Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh hậu kỳ. Đừng nói là Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ, cho dù cảnh giới càng cao hơn, hắn cũng lòng tin đập nát. Thủy nguyên khí đã để hắn cường đại đến một trình độ rất khác, cảnh giới trở thành ngụy trang của hắn rồi. Đồng thời, hắn giúp cho nguyên sơ thất thần tăng lên vô cực đại chúa tể. Hồng Mông Đại Đế so với 6 người khác lại mạnh hơn 2 tiểu cảnh giới, chênh lệch bắt đầu kéo giãn ra. Không chỉ nguyên sơ thất thần mà Tần Nô cũng được Tần Quân đề cao đến vô cực chí cao đại đế. Đối với Tần Quân xem như triệt để khăng khăng một mực, đáng tiếc là vẫn bị nguyên sơ thất thần ngược đãi. Nhàn đến nhàm chán, Tần Quân lại dạy bảo nguyên sơ thất thần chiến đấu, hồn phách giao đấu cũng có thể ma luyện kinh nghiệm. Đáng thương, Tần Nô có như vậy, lâm vào 5 tháng làm bao cát vô tận. 100 triệu năm sau, Tần Quân đột phá Hồng Mông Đại Tự Tại cảnh viên mãn. Càng về sau thì tốc độ đột phá quán càng chậm, nhưng thực lực thì lại long trời lở đất. Nếu như gặp lại Cửu Cung Vô Thượng, hắn muốn để cho đối phương biết cái gì mới gọi là lực lượng. Vô địch thật là tịch mịch à. Tần Quân mở to mắt cảm thán, nguyên sơ kỳ này không có sinh linh, cũng không có đại đạo để hắn càng táo bạo. Hắn thật muốn xuất hiện mấy địch nhân để hắn ngược đãi một chút. Quan sát Tần Nô và nguyên sơ thất thần trong chốc lát, lại nhắm mắt tu luyện. 100 triệu năm cũng may hắn có thể tu luyện, nếu không thì ý chí sẽ bị mài mòn mất. Nguyên sơ kỳ không có 5 tháng, thời gian trôi qua cũng chỉ như mới chớp mắt thôi. Nguyên sơ thất thần cũng rất ít giao đấu, lẫn nhau biến thành trầm mặc. Quá mức buồn tẻ, bọn hắn cũng không có khả năng cứ hoạt bát mãi. Đại khái là 5 tỷ năm sau, Hồng Mông Đại Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu giao đấu kết thúc, hắn cảm thán nói, quá nhàm chán, vì sao lại chỉ có chúng ta? Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cười nói, lúc đầu chỉ có phụ thần cùng với Tần Nô, chúng ta là được sáng tạo ra để làm bạn với phụ thần. Sáng tạo? Hồng Mông Đại Đế nhíu mày lâm vào trầm tư. Người đang nghĩ gì? Nhậm Ngã Tiếu liền đẩy hắn hiếu kỳ hỏi. Ở trong nguyên sơ thất thần thì Hồng Mông Đại Đế được công nhận là người mạnh nhất, tương đương với là đại ca, còn Nhậm Ngã Tiếu thì luôn thích tìm hắn chiến đấu, mưu toan siêu việt hắn. Không suy nghĩ gì, ngươi đi tìm đám người Cửu Cung chơi đùa đi. Hồng Mông Đại Đế lắc đầu, nói xong quay người phi hành vào không gian trắng xóa, bóng lưng của hắn tràn đầy cô tịch. Tựa hồ từ giờ khắc này hắn ẩn ước có xu thế thoát ly mọi người. Tần Quân cũng không để ý tới hắn mà tiếp tục tu luyện, vùng trời này chỉ có bọn hắn thôi, vô luận Hồng Mông Đại Đế đi đâu cũng đều an toàn cả. 5 tháng vô tận như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt đã trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Chục tỷ năm sau, Tần Quân rốt cuộc đột phá tới Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh sơ kỳ, áp lực cuồng bạo tăng lên, lực lượng càng đột phá đến một độ cao hoàn toàn mới. Cho dù là thu liễm khí tức thì không gian chung quanh cũng bị chấn động. Nên biết đây là thế giới nguyên sơ, không gian không phải hậu thế có thể so sánh được. Cho dù là Thái Nguyên thủy tổ có bạo phát toàn bộ khí thế thì cũng không cách nào phá hư được không gian này. Nhưng Tần Quân không hề tiết lộ khí tức cùng lực lượng đã có thể dung chuyển không gian, rất khó tưởng tượng hiện tại hắn mạnh cỡ nào. Không trang bức mà nói thì ngay cả hắn cũng không biết là mình mạnh bao nhiêu, hắn đã mất đi khái niệm rồi. Nhưng có một sự tình có thể khẳng định, gặp lại Cửu Cung Vô Thượng hắn có niềm tin, tuyệt đối nghiền ép đối phương. Cho dù hắn không biết được tu vi của Cửu Cung Vô Thượng, nhưng khi đó khí thế của Cửu Cung Vô Thượng để hắn mơ hồ suy đoán, dù sao thì cũng không mạnh bằng hắn. Hệ thống, bao giờ thì chậm mới xuyên Việt trở về? Trong lòng Tần Quân thầm hỏi. Hắn không có cách nào thôi động vận mệnh trừ luân, càng không có cách nào mở ra thời không bị diện độc lập. Muốn xuyên qua chỉ có thể dựa vào thần thoại hệ thống thôi. Hắn đã không kịp đợi muốn trở về đập chết bọn kia. Không rõ ràng lắm. Khi chủ xuyên Việt đến cuối của thời không tuyến lâm vào, trước cả Hồng Mông, ngay cả hệ thống cũng không cách nào xác định ra phút này là còn cách Hồng Mông bao lâu. Hệ thống trả lời với ngữ khí thực sự là có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là phải chờ đến sau khi hỗn độn xuất hiện thì mới có thể xuyên Việt trở về sau? Tần Quân im lặng, cái này thì biết phải chờ đợi đến bao giờ. Một mực tu luyện, hắn lo lắng mình sẽ đánh lạc tâm trí. Ở trong cái thế giới hư vô này chả có gì cả, có tồn tại mạnh hơn nữa thì cũng bị ép đến mức bị điên. Chẳng lẽ ngày sau chấm sẽ bị ép điên rồi mới chuyển thế luân hồi sau? Cái miệng của Tần Quân co giật, hy vọng không phải là thế, nếu không thì quá biệt khuất rồi. Nghĩ xong, Tần Quân chỉ có thể thở dài một tiếng, tâm thần lần nữa đầu nhập vào tu luyện. Hắn đã không cách nào trở về, vậy thì toàn tâm toàn ý tu luyện đi, ngày sau vô địch thì lại trở về, chỉ huy Đại Tần Thiên Đỉnh đi về phía đỉnh phong. Thời gian tiếp tục trôi qua, hắn cũng không còn tính toán về mặt thời gian nữa bởi vì quá nhàm chán. Nguyên sơ thất thần cũng biến thành trầm mặc riêng mình một chỗ, ngay cả Tần Nô cũng là như vậy, mọi người tựa hồ bị loại buôn tẻ này làm nghẹn đến phát điên. Đại khái trăm tỷ năm sau, Tần Quân đột phá tới Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh trung kỳ, mà thực lực chân thật quán thịt sớm đã siêu việt là Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh. Hồng Mông Đại Đế đột phá tới Hồng Mông Dung Đạo cảnh hậu kỳ, những người còn lại chỉ là sơ kỳ thôi. Tần Nô thì càng yếu, chỉ có Vô Cực Đại Chúa Tể viên mãn, bọn hắn không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào pháp lực Tần Quân truyền cho. Tần Quân tương đương là kéo một nhà tám miệng ăn để tu luyện, cảm giác thật là mạnh mẽ. Tần Quân mê muội nhìn hai bàn tay, hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình sôi trào, không gian chung quanh ba động kịch liệt phảng phất lúc nào cũng bị phá nát. Hiện tại hắn rất lo nếu như bởi vì hắn quá mạnh mà chấn vỡ cả thế giới nguyên sơ này, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra, hắn không dám tưởng tượng. Nguyên lai, quá mạnh cũng có lúc phức tạp như vậy. Tần Quân thở dài mà nói, dù sao xung quanh không có ai, hắn lại phóng dám cũng không ai nghe được. Nói không khoa trương chứ hiện tại hắn toàn lực một quyền có thể oanh bạo cả nguyên sơ kỳ để cho Hồng Mông có cơ hội xuất hiện. Chỉ cần một quyền thôi, hậu thế cái gì mà Cửu Cung Vô Thượng, rồi Hoàng Cửu Thiên, Tô Đế, Cực Đế, Lăng Đế, hết thảy đều biến mất. Đương nhiên, Đại Tần Thiên Đình của hắn cũng là như thế, cho nên hắn không dám làm ra động tác quá lớn. Sau đó thì hắn vô ý thức mở ra thần thức, nhìn tình huống của nguyên sơ thất thần. Cách mỗi vạn năm hắn đều làm thế, lo lắng bọn nguyên sơ thất thần sẽ phát điên, dù sao ngay cả bản thân hắn cũng khó mà chịu được buồn tẻ trong thời gian dài như thế. Sao? Lúc này Tần Quân bỗng nhiên nhíu mày biến mất tại chỗ, khoảng cách Tần Quân không biết bao xa, Hồng Mông Đại Đế lơ lửng giữa không trung, hồn thể vậy mà tản ra tử khí quỷ dị. Tần Quân trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn trầm giọng hỏi, ngươi đang làm gì? Nghe vậy Hồng Mông Đại Đế ngẩn đầu, ánh mắt bình tĩnh như hai đầm nước, cho dù nhìn thấy Tần Quân thì vẫn thản nhiên như cũ. Phụ thần, ta cảm thấy thiếu rất nhiều đồ vật, ta muốn để cho nơi này náo nhiệt lên. Hồng Mông Đại Đế nhẹ giọng nói, Tần Quân có thể cảm giác được thủy nguyên khí đang điên cuồng tuôn về phía đối phương, cấp tốc chui vào cơ thể. Tần Quân kinh hãi, hệ thống cũng đã nói rồi, cường giả Hồng Mông Dung Đạo Cảnh không chịu nổi thủy nguyên khí, huống chi là Hồng Mông Đại Đế chỉ là hồn thể. Oanh, một cỗ lực lượng thần bí ngăn cách Tần Quân cùng với Hồng Mông Đại Đế, để hắn không khỏi nhíu mày. Cái này lại là cái gì đây? Tần Quân nỉ non, nếu nhắn cưỡng ép xông phá lực lượng thần bí này, sợ rằng ngay cả Hồng Mông Đại Đế cũng bị chết. Hắn đang tụ tập thủy nguyên khí, ký chủ lui ra đi. Hắn có thể chính là mấu chốt để Hồng Mông khai ích, hệ thống suy đoán. Vạn sự vạn vật đều có giá trị tồn tại của nó, giá trị của ký chủ là sáng tạo ra nguyên sơ thất thần, mà giá trị của Hồng Mông Đại Đế là tụ tập thủy nguyên khí để Hồng Mông khai ích. Ông mông lại sinh sôi quy tắc lại hóa thành đại đạo, hỗn độn tùy theo đó mà sinh ra. Sau hỗn độn thì tạo hóa xuất sinh linh, hết thảy đều có nhân quả. Ý chủ tốt nhất đừng có quấy nhiễu, nếu không hậu thế hết thảy đều cải biến. Đối mặt với nhắc nhở của hệ thống, Tần Quân lâm vào trầm mặc. Sở dĩ hắn xuyên toa thời không, không có thay đổi lịch sử, ngoài trừ vận mệnh chi luân, thời không đại đạo, cũng bởi vì mỗi lần hắn xuyên việt thế giới, cũng chỉ có hắn, chứ không có hắn thứ hai. Vậy hắn sẽ thế nào? Trong lòng Tần Quân dò hỏi. Hắn xem Hồng Mông Đại Đế như con mình, không có muốn nhìn thấy Hồng Mông Đại Đế ngộ hại. Không rõ ràng lắm, hệ thống trả lời để Tần Quân chìm vào đáy cốc. Cảm nhận ánh mắt của Tần Quân, Hồng Mông Đại Đế thoải mái cười nói: Phụ thân làm gì phải lo lắng, ta một mực suy nghĩ ý nghĩa tồn tại của mình, bây giờ rốt cuộc đã nghĩ rõ ràng, phụ thân hẳn là lên cao hứng mới đúng. Chúng ta được sáng tạo ra, phụ thân hẳn là cũng có dụng ý của mình chứ. Hồng Mông Đại Đế chờ đợi nhìn Tần Quân. Không, chỉ là chấm nhàm chán thôi. Nghe được Tần Quân không chút lưu tình trả lời, Hồng Mông Đại Đế im lặng không biết nói gì. Hai người nhìn nhau thật lâu trầm mặc không nói. Thủy Nguyên Khí nhấc lên cuồng phong quét ngang cả ngàn tỷ dặm trong hư không. Hy vọng phụ thần không nên quấy rầy ta, để cho ta tìm kiếm ý nghĩa tồn tại chân chính. Hồng Mông Đại Đế hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định. Tần Quân nhìn hắn thật sâu mà nói, không nên hối hận. Nói xong Tần Quân biến mất tại chỗ. Hắn không muốn ở khoảng cách gần mà nhìn Hồng Mông Đại Đế gặp bất chắc. Hồng Mông Đại Đế ngẩn người mỉm cười nói, có phụ thần ta sao hối hận chứ. Sau đó hắn nhắm mắt bắt đầu nghiêm túc tụ tập thủy nguyên khí. Hắn không có hút thủy nguyên khí vào cơ thể mà chỉ tụ tập quanh thân. Thủy nguyên khí này vô sắc vô hình không ngừng đè ép, hóa thành khí thể màu tím tựa như những sương mù tím quấn quanh hắn. Cùng lúc đó Thái Tố Thiên Quân, Thái Dịch Hỗn Độn, Âm Dương Nguyên Đế, Cửu Cực Cản Đế, Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cung Thủy Đế cũng cảm thấy thủy nguyên khí ba động, còn hắn cấp tốc tụ tập chung quanh Tần Nô. Chuyện gì xảy ra? Cô khí tức này tựa như Hồng Mông. Hắn thế nào? Tần Nô, người có biết chuyện gì xảy ra không? Đối mặt với Nguyên Sơ Lục Thần truy vấn, Tần Nô xém chút nổ tung nói, yên lặng. Tuy cảnh giới không bằng lục thần nhưng hắn tốt xấu cũng coi như trưởng bối, có uy tín nhất định, làm bọn kia nhất thời yên tĩnh lại. Lúc này Tần Quân xuất hiện trước mặt bọn hắn, đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn về phía vị trí của Hồng Mông Đại Đế thản nhiên nói, Hồng Mông đang tiến hành đại tạo hóa, các ngươi nhìn cho rõ ràng, vì sao chấm lại thưởng thức hắn nhất. Đối mặt với số mệnh không biết, Hồng Mông Đại Đế còn dám khăng khăng mà làm, cái phần đảm lượng này lục thần còn lại không sánh bằng. Nghe vậy lục thần hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra sự hiếu kỳ và không cam lòng trong mắt của đối phương. Thời gian tiếp tục chuyển rời, không biết mấy vạn năm sau, phương xa ngưng tụ ra một tử cầu to lớn, cho dù cách rất xa đám người Tần Quân cũng có thể thấy được rõ ràng. Một cỗ uy áp thật lớn tràn ngập dọa người. Đám người Nguyên Sơ Kỳ ở đây đều run lẩy bẩy, Tần Quân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt phức tạp, có chờ đợi, có lo lắng, cũng có cả sự kiêu ngạo nữa. Đến bây giờ thì hắn đã vững tin Hồng Mông Đại Đế chính là tồn tại Hồng Mông Khai Ích, chỉ là không biết nó khai ích như thế nào mà thôi. Nếu như Hồng Mông Khai Ích thì chúng ta sẽ ra sao? Trong lòng Tần Quân hỏi, hiện tại hắn rất muốn xuyên Việt trở về, đợi ở chỗ này thực sự không thoải mái, bởi vì quá mạnh cho nên lo lắng lỡ làm hủy diệt hết thảy. Tạm thời không rõ ràng lắm, mong ký chủ hãy kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống trả lời để Tần Quân không khỏi miên man bất định, ảo tưởng đến rất nhiều loại kết quả. Nhưng có một sự tình có thể khẳng định, sau khi Hồng Mông Khai Ích, thủy nguyên khí khẳng định sẽ giảm đi. Thủy nguyên khí cường đại cỡ nào, tuyệt đối không phải Hồng Mông nguyên khí và hỗn độn chi khí có thể so sánh được. Chậm vẫn nên nắm chặt thời gian tu luyện thôi. Trong lòng Tần Quân nghĩ vậy, chợt nhìn đám người Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cung Thủy Đế phân phó. Không nên tới gần Hồng Mông. Nói xong hắn cũng rời đi. Hắn phải thừa dịp trước khi Hồng Mông Khai Ích nỗ lực mà tu luyện, tận mọi khả năng để mạnh lên. Có lẽ hiện tại hắn rất mạnh nhưng ở đời sau, hắn đối với Hồng Mông hiểu rõ không nhiều, cũng không biết Cửu Cung Vô Thượng, Hoàng Kiều Thiên ở trong Hồng Mông đóng vai trò là nhân vật thế nào, thực lực nằm ở tầng thứ gì. Cửu Cực Càn Đế, Âm Dương Nguyên Đế, Thái Dịch Hỗn Độn, Nhậm Ngã Tiếu, Thái Tố Thiên Quân, Cửu Cung Thủy Đế cùng với Tần Nô thì nhìn tử cầu phía xa mà sững sờ đến xuất thần. Nguyên Sơ Lục Thần không rõ Hồng Mông Đại Đế đang làm gì, nhưng có một sự tình để bọn hắn tâm thần chấn động. Cái kia chính là Hồng Mông Đại Đế để Tần Quân dị thường. Dĩ vãng bọn hắn muốn gây lực chú ý của Tần Quân cũng khó, cho nên trong mắt bọn hắn, Hồng Mông Đại Đế đã làm ra một sự kiện kinh thiên động địa mới để Tần Quân thất thố như vậy. Bọn hắn không muốn thừa nhận, đó là bọn hắn có chút ghen ghét. Trăm ngàn năm, mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, rồi mấy chục ức năm, thời gian khô khốc trôi qua, Thủy nguyên khí tích tụ mà thành tử cầu đã bành trướng tới cực điểm, nhưng người khác thậm chí có thể cảm giác khí tức của Hồng Mông Đại Đế mạnh đến không hợp thói thường, chí ít thì để cho nguyên sơ thần minh khác đều cảm thấy sợ hãi. Hồng Mông đến cùng là muốn làm gì chứ? Nhậm Ngã Tiếu nhíu chặt lông mày, trong di vãng hắn cùng với Hồng Mông Đại Đế quan hệ là thân mật nhất, nhưng bây giờ lại có cảm giác vô cùng lạ lẫm. Tần Nô xuất hiện bên cạnh hắn, nhẹ giọng cười nói, đừng xem, đây là sứ mạng của hắn, người cũng có thôi. Ồ, vậy sứ mạng của ta là gì? Nhậm Ngã Tiếu quay đầu nghi hoặc hỏi, đáy mắt có sự chờ mong, sống lâu như vậy hắn vẫn cho rằng là mình vì Tần Quân mà sống. Ta cũng không biết, nhưng về sau rồi ngươi sẽ biết thôi. Tần Nô vỗ vỗ vai hắn cười nói, trong lòng không khỏi thổn thức không thôi. Một nhóm thần minh sớm nhất bây giờ còn mê mang, hắn là người chứng kiến hết thảy bắt đầu, như vậy thì sứ mạng của hắn lại là gì đây? Thời gian tiếp tục trôi qua, tử cầu càng lúc càng lớn, có tư thế chiếm cứ toàn bộ nguyên sơ thế giới. Vạn ức năm sau, Tần Quân rốt cuộc đột phá Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh hậu kỳ, đồng thời hắn cũng giúp nguyên sơ lục thần đạt tới Hồng Mông đại tự tại cảnh sơ kỳ, Tần Nô cũng đạt tới Hồng Mông dung đạo cảnh viên mãn. Về phần Hồng Mông đại đế, Tần Quân đánh giá thực lực đã so với Hồng Mông Thái Nguyên thủy tổ cảnh viên mãn ở hậu thế rồi. Đương nhiên, Hồng Mông đại đế ở trước mặt Tần Quân thì vẫn không chịu nổi một kích. Cảnh giới của Tần Quân thì nhìn như không cao, thế nhưng một tay có thể nhẹ nhõm đập chết Hồng Mông đại đế. Hồng Mông đại đế tụ tập thủy nguyên khí, đạt được thủy nguyên khí ảnh hưởng mà dần mạnh lên. Tần Quân thì khác biệt, hắn đi thôn phệ thủy nguyên khí để mạnh lên, cho nên cả hai không thể đánh đồng. Ta thấy hết thảy đều hư vô, muốn sáng tạo Hồng Mông, lấy thủy nguyên khí hóa thành vạn vật vạn đạo, dùng danh nghĩa của ta, hóa Hồng Mông. Một ngày này, âm thanh của Hồng Mông đại đế bỗng nhiên vang vọng nguyên sơ thế giới, các thần minh cả kinh mở to mắt ra. Ngay cả Tần Quân đang tu luyện cũng bừng tỉnh, bây giờ nguyên sơ tử cầu đã đạt tới cấp độ khó lòng tưởng tượng, căn bản không cách nào đánh giá, bên trong thậm chí có thể bao bọc mấy trăm đại đạo vị diện. Nguyên sơ đại thế giới bắt đầu lắc lư kịch liệt, một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng từ nguyên sơ tử cầu càn quét ra. Hắn muốn làm gì? Âm Dương Nguyên Đế sợ hãi hỏi, đang khi nói chuyện cùng với những thần minh khác liền trở lại bên cạnh Tần Quân. Tần Nô cũng đi tới sau lưng Tần Quân, khuôn mặt đầy kích động thì thào nói, đây là muốn Hồng Mông khai ích sao? Hắn đản sinh ở hỗn độn sơ khai, Hồng Mông khai ích chính là sự tình cách hắn xa xưa vô tận, thậm chí có đại năng nói là Hồng Mông một mực tồn tại, cũng không phải là thần minh nào đó khai ích. Nhưng hiện tại hắn tận mắt nhìn thấy Hồng Mông đại đế khai mở ra Hồng Mông, toàn bộ hồn phách của hắn kích động đến khó mà nhịn được. Hồng Mông khai ích ư? Đôi mắt thanh tú của Thái Tố Thiên Quân nhíu chặt lại, lâm vào trầm tư. Thái Dịch Hỗn Độn cũng lâm vào trầm tư, từ nơi sâu xa phảng phất như bắt được cái gì, nhưng lại không nói rõ ràng được. Cửu Cực Càn Đế sờ cằm, ánh mắt lấp lóe. Cửu Cung Thủy Đế, Âm Dương Nguyên Đế, Nhậm Ngã Tiếu cũng có những suy nghĩ riêng. Hồng Mông đại đế mở Hồng Mông cho bọn hắn là sự trùng kích cực lớn. Nguyên sơ tử cầu bắt đầu xông ra một đạo sóng khí tử sắc, quét sạch toàn bộ nguyên sơ thế giới, lướt qua đỉnh đầu của đám người Tần Quân. Trong lúc mơ hồ, Tần Quân có thể nhìn thấy thân ảnh của Hồng Mông đại đế như ẩn như hiện, bá khí vô song. Hắn đúng là lớn rồi. Tần Quân cảm thán một tiếng, không biết nên vui hay buồn. Ở trong nguyên sơ tử cầu ẩn chứa lực lượng vô tận, nếu như nổ tung, Hồng Mông đại đế trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng hắn không sợ. Bây giờ Tần Quân đã mạnh đến siêu việt nguyên sơ thế giới, một tay đưa xuống Hồng Mông chỉ là trò cười thôi. Đương nhiên nếu trở lại hậu thế vậy thì không nhất định, dù sao Hồng Mông sẽ ở trong những tháng năm dài đằng đẵng mà không ngừng mạnh lên, không có khả năng dừng bước ở một chỗ. Lại qua vài năm, oanh một tiếng, nguyên sơ tử cầu bỗng nhiên nổ tung, từ khí cuồng bạo hóa thành sóng biển diệt thế quét tới mỗi phương hướng, trong nháy mắt bao phủ lên đám người Tần Quân. Tần Quân còn tốt không bị ảnh hưởng, đám người Nhậm Ngã Tiếu, Cửu Cung Thủy Đế trực tiếp ngất đi, Tần Nô cũng vậy. Hết thảy phảng phất như bị đình trệ lại, nguyên sơ thế giới vô biên vô tận bị tự khí bao phủ lên, hóa thành một hải dương màu tím cuồn cuộn, để Tần Quân có thể nhìn thấy hồn thể ức vạn trượng của Hồng Mông đại đế vĩ ngạn đến cực điểm. Hồn thể quán đang run rẩy, rõ ràng là phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hồng Mông đại đế quay đầu nhìn lại, cả kinh chừng to mắt. Vì sao phụ thần không bị ảnh hưởng? Phụ thần rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào? Tâm thần của Hồng Mông đại đế rung mạnh, hắn còn tưởng rằng qua hơn 100 ức năm mình đã siêu việt phụ thần, tham gia hiện tại chỉ là tự đại buồn cười. Hắn nỗ lực bình thản tâm tình, trên mặt nở nụ cười thầm nghĩ, không hổ là phụ thần, hy vọng là còn có cơ hội gặp lại. Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, một cỗ sóng gợn từ trong hồn thể quán tản ra. Thủy nguyên khí bắt đầu thuế biến hóa thành hồng mông nguyên khí, đồng thời có vô số ánh sáng từ trong hồn thể của hồng mông đại đế phân tán ra. À, đó là... Tần quân nheo mắt nhìn lại, cử động của hồng mông đại đế giống như hắn lúc trước, phân hồn, hóa ra nguyên sơ thất thần vậy. Chẳng lẽ những cái này là hồng mông sinh linh trong truyền thuyết sao? Sau đó tần quân nhắm mắt lại cảm ngộ, kiến thức đến hồng mông khai ích để hắn lĩnh ngộ được rất nhiều, cảm giác không thể bỏ qua. Thần minh còn lại ở trong hải dương tử khí trôi nổi giống như tử hồn vậy. Thiên đế hóa thành bảy hồn, hồng mông, thái tố, hỗn độn, cửu cung, cửu cực, âm dương, còn có nhậm ngã tiếu không rõ định số. Hồng mông đã hiện, sinh linh bắt đầu sinh ra, chủng tộc văn minh ầm ầm như sóng dậy leo lên vũ đài lịch sử, cho dù là sẽ bị hậu thế quên lãng, nhưng bọn chúng thì vĩnh tồn trong hồng mông. Trước có thiên đế, sau có đạo, hồng mông chưa mở mặc ta cười. Từ nay về sau, thiên đế chính là danh xưng vô thượng. Sau hồng mông, nếu có sinh linh dùng tên thiên đế, chắc chắn sẽ nghênh đón phẫn nộ của ta. Âm thanh của hồng mông đại đế vang vọng trong nguyên sơ thế giới. Chuẩn xác mà nói thì hẳn là hồng mông thế giới hiện tại đã được thành lập. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây các bạn nhé. À, cái này nó hơi rắc rối phức tạp một tí, thì động não một chút thì cũng sẽ hiểu thôi, nó hơi lằng ngoằng một tí. Thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau để cho đỡ lằng ngoằng các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.